Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người suốt ngày thật sự là nhàn rỗi, không có chuyện gì làm. Cút ngay, đừng kéo tay áo ta. Một giọng nói khác cũng theo đó vang lên, là giọng của Lý Hoa. Một thanh âm vang lên, một tiếng ca R, N theo đó mà tới. Lý Hoa, động thủ với nữ nhân, ngươi cũng coi như nam nhân. Giọng nói của Lý Chính đột nhiên vang lên, chỉ nghe thôi cũng có thể cảm giác được Lý Chính đã tức giận. Giọng nói của Lý Chính lại tiếp tục vang lên, Lý Thị nói không sai, chuyện này không có nói rõ ràng, ngươi muốn đi đâu, không phải Lý Chính, chuyện này căn bản không có gì để nói. Con Dương Thị Sinh, toàn thôn đều biết là con của Lý Hoa ta. Hôm nay nàng chạy tới nơi này đại náo một trận, chẳng qua chỉ là trong lòng không thoải mái, muốn cố ý gây chuyện mà thôi. Chúng ta là nam nhân, chẳng lẽ muốn tùy ý để một nữ nhân cố tình gây sự, bị nàng níu chân ở chỗ này sao? Lý Hoa nói, chỉ nói chuyện chính, đừng có lôi nam nhân nữ nhân ra với ta. Lý Chính cương trực công chính nói, không bị lời nói của Lý Hoa ảnh hưởng chút nào. Nếu ngươi muốn trì hoãn ở chỗ này, ta không xen vào, ta cũng không muốn rông dài. Lý Hoa ném xuống lời nói, đưa tay đẩy một cái, cánh cửa mở ra, Trương Thẩm dán sát cửa nghe lén, lảo đảo một cái, trực tiếp ngã vào, nàng ấy ổn định thân hình, đối diện mấy ánh mắt. Trương Thẩm nhếch miệng cười khan, thật trùng hợp, gặp được nhau ở chỗ này. Lý Thẩm nhíu mày lại, ngươi ở chỗ này, vậy, vừa dứt lời, Tiền Mộc Mộc liền xuất hiện ở cửa ra vào, quấy rầy các ngươi rồi, thật ngại quá. Trong mắt Lý Thẩm xẹt qua một tia quả nhiên, nàng ấy biết ngay mà, Trương Thẩm Tử và Hứa Thẩm bình thường ra vào đều là như hình với bóng, hình ảnh bất ly. Giống như trẻ sơ sinh liền thân, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lý Chính cau mày lại, Hứa Tiền Thị, sao ngươi lại ở đây? Tiền Mộc Mộc nhìn quanh người trong phòng, có Từ Lã Hàm và Từ Thẩm mang thai 9 tháng, cũng có Dương Quả Phụ và con của nàng ta. Cảnh tượng này rối như mớ bùi nhùi. Tiền Mộc Mộc không muốn xen vào, đi ngang qua, chúng ta đi ngay. Nói xong, nàng túm lấy tay Trương Thẩm Tử muốn rời đi, lại bị kéo ngược lại. Trương Thẩm lực lớn như trâu, lại túm người tới, đi cái gì chứ, chuyện ngoài ruộng còn chưa nói ra nữa. Vân Mộng Hạ Vũ, đi trước, ngày mai lại nói. Tiền Mộc Mộc nhỏ giọng nói, không được, chuyện gì có thể quan trọng hơn lương thực. Trương Thẩm Tử lớn tiếng nói, Lý Chính nghe ra các nàng đây là có việc muốn tìm, mở miệng nói, nói một chút, chuyện gì xảy ra? A, không không không, ngài cứ làm việc của mình đi. Tiền Mộc Mộc liên tục xua tay, kéo tay Trương Thẩm Tử, bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Trương Thẩm lại C-H-E-T sống không chịu đi, tức giận dậm chân, chuyện gì vậy? Bây giờ nếu người đó đi rồi thì không dễ tìm đâu. Ai nha, người cứ nghe ta đi. Trước hết để cho Lý Chính xử lý tốt chuyện nơi này cũng được. Nhưng chúng ta không thể đi. Hôm nay nhất định phải làm rõ việc này. Thu hết tâm tư nhỏ kia của Trương Thẩm Tử vào đáy mắt. Tiền Mộc Mộc bĩu môi. Nàng cũng không tiện vạch trần nàng ấy. Đây không phải là muốn đòi công đạo. Đây rõ ràng là muốn đứng trước mặt, hóng cho hết chuyện. Lý Chính không nhìn ra tâm tư quỷ quái của Trương Thẩm Tử, thậm chí cảm thấy rất hợp lý, gật đầu nói, trước mắt đúng là có một số việc cần xử lý, các ngươi chờ một chút. Nói xong, ông ấy nghiêng người nhìn mấy người khác, đứa nhỏ Dương Thị sinh ra, rốt cuộc là của nhà nào? Đương nhiên là của ta. Lý Hoa lập tức đứng ra nói, không chút che giấu, Lý Thẩm đã sớm hiểu được nam nhân này bạc tình quả nghĩa. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng người bên gối mình tích cực chủ động như thế, vẫn không khỏi có chút đau lòng. Nàng ấy nhắm mắt lại, đè xuống chua xót trong lòng. Trong lúc ta nói chuyện phiếm với Từ Thẩm phát hiện, thời gian Dương Quả Phụ mang thai con khớp với thời gian Từ Lão Hàm lêu lổng với Dương Thẩm. Cho nên đứa nhỏ này không phải đương gia của ta, mà là con của Từ Lão Hàm. Người bớt ở chỗ này thả rắm chó. Lý Hoa lớn tiếng cuồng nộ. Đứa nhỏ Dương Thị mang thai chính là của ta. Ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không? Đừng có không có việc gì liền đi khắp nơi hỏi thăm. Ngươi đây là đang ném mặt mũi của ta. Ngươi biết không? So sánh với Lý Hoa hùng hùng hổ hổ, Lý Thẩm Tử tỉnh táo hơn rất nhiều. Đối mặt với tiếng chửi rủa của nam nhân, nàng ấy cũng không có thay đổi cảm xúc gì. Cực kỳ bình tĩnh nhìn Từ Thẩm. Yết hầu của Từ Thẩm nghẹt ngào, cố nén nước mắt, tiến lên nói, Lý Thẩm nói không sai, hài tử Dương Quả Phụ sinh ra, có khả năng rất lớn là đương gia của ta. Hôm nay gọi Lý Chính ngươi tới, chủ yếu là muốn đem chuyện này nói rõ ràng, tổ tịch đứa nhỏ kia cũng là thời điểm nên lên rồi. Lý Chính khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Dương Quả Phụ. Đứa nhỏ rốt cuộc là của ai? Ta tin tưởng ngươi là rõ ràng nhất. Há mồm nói chuyện đi. Làm rõ chuyện này, mọi người cũng dễ bước qua ngưỡng cửa này. Dương Quả Phụ đảo mắt, không biết xấu hổ mà vòng vo. Đương nhiên là con của ta rồi. Chưa còn có thể là của ai. Nếu muốn vào tổ tịch, liền trên danh nghĩa tử quỷ kia nhà ta là được. Khóe miệng Lý Chính giật một cái. Trong mắt xẹt qua một tia miệt ý, quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Dương gia qua đời cũng mấy năm rồi, thi cốt đều hủ hóa, ghi dưới danh nghĩa của hắn. Những lời này, ngươi cũng nói ra được. Ngươi không sợ hắn nửa đêm từ trong đất bò ra tìm ngươi sao? Sắc mặt Dương Quả Phụ cứng đờ, mấy người giằng co, đều không nói chuyện. Không khí, quỷ dị an tĩnh. Một lời thì thầm không tính là lặng lẽ, đột nhiên vang lên, hài nhi này là của ai cũng không nói ra được. Ngươi nói nàng có phải đoạn thời gian đó cùng hai nhà đều có lui tới hay không? Trong lòng cũng không rõ ràng rốt cuộc là ai. Ta nói chứ, Tiền Mộc Mộc che miệng Trương Thẩm Từ. Cười ha ha với mấy người, xin lỗi, các ngươi tiếp tục đi. Lý Chính ngữ vị thâm trường nhìn Trương Thẩm, ánh mắt quét qua Dương Quả Phụ. Ta cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi, mà là nếu tất cả mọi người đều đứng ở nơi này thì đừng chậm trễ nữa. Nói ra, con của ngươi cũng miễn bị người ta nói xấu. Dương Quả Phụ cúi đầu kéo ra C, H, E, T trên ngón tay. Lẩm bẩm, là con của ai rất quan trọng sao? Vì sao nhất định phải biết rõ ràng, không thể hồ đồ quên đi được. Lý Chính nhíu mày, ngươi, cái kia, Từ Thẩm yếu ớt chen vào, đều nói Nam Hải Nhi giống cha mình, nếu không chúng ta lấy hài tử ra so sánh một chút. Như vậy hẳn là có thể phân biệt ra ai là phụ thân của hài tử. Nhìn bộ dáng sắp tan vỡ của Từ Thẩm, Tiền Mộc Mộc hơi nhíu mày, dưới cái nhìn của nàng. Từ Thẩm chẳng qua chỉ là tự chuốc lấy khổ mà thôi. Nhảy ra ngoài hố lửa, nhảy một nửa, sau đó lại đờ, em đầu vào, còn thuận theo bán luôn nữ nhi thứ ba. Người như vậy, nàng chỉ có thể nói, buông tay chính là sự tôn trọng bản thân. Lý Chính nghe vậy, cũng nói, vậy cứ làm như vậy đi. Dương Thị, ôm hài tử qua đây. Dương Quả Phụ bĩu môi. Cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại không dám làm trái ý Lý Chính. Ôm đứa nhỏ tới, cách Trương.